Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390. 390, Nhiễm Phương Hoa trầm ngâm một lát, nói, này Thanh Nhai Tuyệt Địa, chúng ta thật là hiểu rõ một hai, Thanh Nhai Tuyệt Địa nguyên bản cũng không kêu tên này. Sau này còn là vì Khuyết Thị đệ tử tại đây mất tích, dẫn tới các thế lực phái đệ tử đi qua tra xét. Sau này mới quan thượng Thanh Nhai Tuyệt Địa tên này. Nguyên lai Thanh Nhai Tuyệt Địa, liền cùng phổ thông băng nguyên hạp khâu nơi không sai biệt lắm. Cũng không đặc thù chỗ, tu luyện giả theo bên trên trải qua, cũng sẽ dễ dàng xem nhẹ cái loại này. Nào biết Thanh Nhai Tuyệt Địa băng tầng dưới, cũng là có khác càn khôn. Nghe nói Thanh Nhai Tuyệt Địa dưới có một tòa băng cung. Kia băng cung thập phần nguy hiểm. Ngũ đại gia tộc lo lắng có tu luyện giả không biết này hiểm, đã sớm phái người đi qua trấn thủ, người bình thường chờ dễ dàng không được tiếp cận, ta chờ cũng không biết tình huống bên trong như thế nào, nói tới đây khi. Nhiễm Phương Hoa có chút xin lỗi nói, bất quá nhân này Thanh Nhai Tuyệt Địa dưới quả thật nguy hiểm. Cho nên lúc trước ta cũng không cùng các ngươi nói chuyện này, sở trước mục đích là muốn đi Khuyết Thị gia tộc tìm ngươi. Vẫn chưa nhiều lời, Nhiễm Phương Hoa sao có thể nghĩ đến bọn họ có kế hoạch gì? Căn bản không biết bọn họ tính toán, này đây cũng không có lắm miệng nói cái gì, bởi vì bọn họ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Thanh Nhai Tuyệt Địa nơi này. Sở trước tự sẽ không có ý kiến gì, Nhiễm Thị tỷ đệ có thể giúp bọn hắn là tình phân. Không giúp cũng không có gì, Nhiễm Phương Hoa đưa bọn họ có thể biết tình huống đều nói một lần sau. Xem sở trước trầm ngâm bộ dáng, thầm nghĩ bọn họ sẽ không muốn đi Thanh Nhai Tuyệt Địa đi. Đang nghĩ tới, chợt nghe đến sở trước hỏi, lúc trước các ngươi nói, này Thanh Nhai Tuyệt Địa có 5 gia tộc đệ tử thủ. Nhưng là như thế, bên ngoài là như vậy truyền, Nhiễm Phương Hoa trên mặt lại lộ ra áy náy sắc. Không dối gạt các ngươi, chúng ta Nhiễm gia tuy rằng chiếm cứ Đan Hạc biển mây Tây Bắc vùng. Ở băng vân vực cũng là xếp không lên hào, gia tộc đệ tử tu vi rất thấp, trong tộc chỉ có ta cùng Phương Minh hai cái thánh đế cảnh. Vì gia tộc phát triển, ta cũng không thể dẫn bọn hắn đi mạo hiểm, này đây chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi tìm hiểu Thanh Nhai Tuyệt Địa tình huống, này đây bọn họ đối. Thanh Nhai Tuyệt Địa tin tức biết đến không nhiều lắm, có thể biết này đó, vẫn là cùng thế lực khác trao đổi tin tức khi biết đến. Sở trước nghe xong, tự nhiên minh bạch Nhiễm Phương Hoa ý tứ, nàng cười nói, đa tạ Nhiễm tiền bối báo cho biết, Nhiễm Phương Hoa rời đi sau. Một đám người lại tiến đến cùng nhau, thương lượng muốn hay không đi Thanh Nhai Tuyệt Địa, ở mọi người bảy miệng tám lời phát biểu ý kiến khi. Bích Thầm Châu thanh thanh yết hầu, rốt cục nhịn không được mở miệng, hiện tại có hai lựa chọn, Bích Thầm Châu nói. Tuy rằng của hắn tu vi chẳng phải này nhóm người chung cao nhất. Nhưng hắn cũng là tối tin cậy. Nghe được hắn mở miệng, mọi người cùng yêu đều nhìn qua. Một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Muốn nghiêm cẩn điểm, tuyệt bức không thể đắc tội Tầm Châu ca. Bằng không sẽ không ăn ngon. Liền ngay cả tuổi ít nhất tiểu rùa cũng ngẩng đầu. Một đôi đậu đen mắt thoạt nhìn phá lệ nghiêm cẩn. Tầm Châu ca, người nói, sở trước nói. Bích Tầm Châu nói, thứ nhất, từ lão đại ra mặt, đánh lên Khuyết Thị chỗ Đan Hạc biển mây, như vậy kết quả là, hội đắc tội Khuyết Thị, khả năng hội đối Thanh Từ cô nương tình cảnh bất lợi, nghe nói như thế. Mọi người xem xét liếc mắt một cái hoa ở sở trước trong lòng tiểu yêu thú. Vẫn nhớ được lúc trước lão đại như vậy đề nghị khi bị sở trước phủ định. Sắc mặt của hắn không tốt lắm ani về phần sau này sở trước là như thế nào dỗ tốt. Bọn họ cũng không biết, dù sao lão đại trước sau như một nghe bọn hắn chủ nhân lời nói chính là. Bích Tầm Châu suy tính cũng là sở trước suy tính, ở tình huống không rõ khi, tiên lễ hậu binh, thứ hai đâu, phải đi Thanh Nhai Tuyệt Địa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, Bích Tầm Châu vuốt cằm, vừa rồi nghe Nhiễm tiền bồi ý tứ. Thanh Nhai Tuyệt Địa chung có 5 thần bí gia tộc đệ tử đóng tại chỗ kia. Có thể đi nơi đó thử thời vận, sau đó thuận tiện đi xem Thanh Nhai Tuyệt Địa sao. Hỏa Lân hưng chí bừng bừng hỏi, nếu nguy hiểm không lớn, tất nhiên là có thể, cũng làm là một loại lịch lãm, có phải không phải? Bích Tầm Châu quay đầu nhìn về phía Sở Trước, Sở Trước gật đầu, Tầm Châu ca nói đúng, bọn họ rời đi Bạch Ly Sơn. Trừ bỏ muốn tìm Thanh Từ ngoại, cũng là tưởng lịch lãm, nỗ lực rèn luyện bản thân, gia tăng tu vi, chỉ có trải qua không ngừng tu hành, tài năng tiến bộ, cuối cùng thương lượng kết quả là, đi trước Thanh Nhai Tuyệt Địa nhìn xem tình huống, nếu có thể gặp được Khuyết Thị gia tộc đệ tử tốt nhất. Không thể gặp được lời nói, cũng có thể làm lịch lãm mani bất quá nếu Thanh Nhai Tuyệt Địa quá mức nguy hiểm. Bọn họ cần kịp thời tát cách, dẹp an toàn làm chủ. Phong Chiều ấn móng vuốt tỏ vẻ, không có việc gì, có nguy hiểm đại gia hắn xé mở không gian dẫn bọn hắn trốn chạy. Nếu là ở Thanh Nhai Tuyệt Địa không có thu hoạch, đành phải bắt đầu dùng cái thứ nhất phương pháp, nhường Phong Chiếu trực tiếp đánh lên Khuyết Thị gia tộc chỗ Tây Lĩnh Biển Mây. Phong Chiếu lại ấn móng vuốt, quả nhiên vẫn là ấn đại gia của hắn làm việc phương thức đến tối thích. Sở Trước nhìn hắn ấn ra mau móng vuốt, một tay lấy hắn hướng trong lòng xủy. Phong Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, quyết định hảo sau. Bọn họ liền đi cùng Nhiễm Thị tỷ đệ chào từ biệt. Nhiễm Phương Hoa tỷ đệ đối bọn họ quyết định thập phần kinh ngạc. Nhiễm Phương Hoa đến cùng có chút lo lắng. Nói, nghe nói có mấy cái gia tộc hóa thần cảnh lão tổ từng đi vào. Thật sự rất nguy hiểm. Các ngươi yên tâm. Chúng ta chính là ở bên ngoài nhìn xem. Nếu là nguy hiểm, chúng ta hội kịp thời rút lui khỏi, Sở Trước cười nói. Thập phần cảm tạ Nhiễm Thị tỷ đệ quan tâm ni, tuy là bèo nước gặp gỡ, nhưng Nhiễm Thị tỷ đệ đã đưa bọn họ trở thành bằng hữu đối đãi. Đối với bọn họ phóng thích thiện ý, Sở Trước tự nhiên cũng nguyện ý hồi báo một hai. Nhiễm Phương Hoa thấy bọn họ đã quyết định, cũng không khuyên nữa, nghĩ nghĩ, nói, không bằng nhường Phương Minh cùng các ngươi cùng nhau bãi. Cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, Nhiễm Phương Minh đối tỷ tỷ an bày không có cự tuyệt. Hướng Sở Trước ngại ngùng nở nụ cười hạ, Phong Chiếu lập tức xấu cự. Tiểu tử này xem hắn vợ con cô nương mặt đỏ tim đập bộ dáng thực rộn lòng. Nếu không là hắn cái gì cũng chưa can, đã sớm nhất móng vuốt chụp phi, sao có thể cho phép hắn một đường đi theo. Tuyệt bức muốn xấu cự. Sở Trước nhéo nhéo mỗ chỉ tiểu yêu thú xấu cự mau móng vuốt. Cười khéo léo từ chối bọn họ hảo ý. Nhiễm Phương Minh có chút thất vọng. Nhiễm Phương Hoa cũng không khuyên nữa. Chuẩn bị cho bọn họ một phần bản đồ. Phần này bản đồ có tương quan lộ tuyến. Để tránh bọn họ ở mặt băng thượng lạc đường. Biện đừng không rõ phương hướng. Đừng nói, đối với lần đầu đi đến băng vân vực tu luyện giả mà nói. Bọn họ căn bản phân không rõ trên bầu trời biển mây kia đóa cùng kia đóa có cái gì bất đồng. Trên mặt băng tầng lại có cái gì bất đồng. Thật dễ dàng bị lạc phương hướng. Sở Trước lại cảm tạ Nhiễm Thị tỷ đệ hỗ trợ. Mới vừa rồi cáo từ rời đi. Nhiễm gia tỷ đệ nhân rất tốt. Này bằng hữu đáng giá tương giao, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm khái nói. Ngẫm lại ở huyễn tâm trong gương bản thân kia khổ bức khi còn sống. Trừ bỏ bị người không ngừng mà đuổi giết ngoại, không có một biết đã bằng hữu, phảng phất vận khí tốt đều ở nửa đời trước dùng hết. Gặp được đều là người xấu, Sở Trước đám người cảm thấy đồng ý, xuất môn ở ngoài, nhiều một cái bằng hữu tốt hơn nhiều một cái địch nhân. Điều này cũng là bọn hắn không có cự tuyệt Nhiễm Thị tỷ đệ nguyên nhân. Cưỡi qua lại hạm rời đi Đan Hạc biển mây sau, qua lại hạm đi đến bên cạnh. Tiếp theo hướng biển mây cùng biển mây trong lúc đó khe hở đi xuống nhảy lên. Không có biện pháp biện bạch biển mây bất đồng, chỉ có thể dùng loại này bổn phương pháp, muốn dùng chút thời gian, phi hành đại khái một ngày thời gian, bọn họ một lần nữa trở lại mặt đất, theo qua lại hạm xuất ra, đứng ở một tòa băng sơn phía trên, hướng xa xa nhìn ra xa, liền nhìn thấy cách đó không xa một tòa cao ngất tuyết sơn. Tuyết sơn ra đời dài một mảnh lục sắc rừng rậm, Sở Trước đem Nhiễm Phương Hoa đưa bản đồ lấy ra, này bản đồ cũng không hoàn chỉnh, vẽ chính là mấy cái đơn giản lộ tuyến, làm cho người ta có thể vừa xem hiểu ngay. Sở trước xem xong bản đồ sau, cha thấy rõ ràng phương hướng, mọi người lại trở lại qua lại hạm, hướng tới Thanh Nhai Tuyệt Địa mà đi. Mặt đất nơi nơi đều là băng tầng, một đường đi tới, đều không nhìn thấy cái gì thành trấn. Quả thật như Nhiễm thị tỷ đệ nói như vậy, thành trấn phần lớn phân bố ở bên cạnh chỗ. Này cũng là có nguyên nhân, bởi vì bên cạnh mặc kệ là hoàn cảnh vẫn là an toàn tính đều tương đối hảo. Càng đi đại lục trung ương, khí hậu biến hóa càng lớn, tính nguy hiểm cũng cao, không cụ bị thành lập thành trấn điều kiện. Thanh Nhai Tuyệt Địa chỗ vị trí cũng không xa, 5 ngày thời gian liền đến, nhanh đến Thanh Nhai Tuyệt Địa khi, sở trước bọn họ trước tiên theo qua lại hạm xuống dưới. Mới ra qua lại hạm, một cỗ mang theo băng cha tử gió lạnh chụp mặt mà đến. Một đám người bị thổi làm một cái run run, mang tương linh khí ngoại phóng, hình thành một cái linh lực cháo. Nơi này thời tiết thực không tốt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ oán giận nói. Rõ ràng bên cạnh chỗ thời tiết xem sẽ không sai, trừ bỏ Bích Tầm Châu. Mọi người ào ào phụ họa, đều không thích loại này băng thiên tuyết địa thời tiết. Bọn họ ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời phương hướng, thiên thượng duyên vân dày đặc, cũng không biết là tự nhiên mây tía vẫn là tu luyện giả ở lại biển mây. Đen kịt áp ở trên đỉnh đầu, ngẫu nhiên sẽ có vũ tuyết mưa đá hạ. Sở trước mở ra bản đồ nhìn nhìn, chỉ vào tiền phương tuyết sơn nói, Thanh Nhai Tuyệt Địa liền ở bên kia, chúng ta đi qua. Một đám người lập tức ngự kiếm hướng bên kia bay đi. Phong tuyết kỳ thực cũng không lớn, chính là kia sợi chụp mặt mà đến băng cha tử làm cho người ta không thoải mái. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi ở Hỏa Lân ngự sử trên phi kiếm. Một bên hà hơi, một bên hỏi sở trước, sở tỷ, Thanh Nhai Tuyệt Địa không biết là tình huống gì. Vạn nhất có năm thần bí gia tộc đệ tử thủ ở đàng kia không cho chúng ta vào làm sao bây giờ? Không có việc gì, đánh lên khứ tự đi, sở trước phá lệ bình tĩnh. Ta đã đánh nghe rõ ràng, băng vân vực vực chủ là thần hoàng cảnh tu luyện giả. Ngũ đại gia trong tộc không có thần hoàng cảnh tu luyện giả. Chỉ có hóa thần cảnh, mà hóa thần cảnh tu luyện giả sẽ không dễ dàng xuất hiện. Cho nên này chú thủ tại chỗ này tu luyện giả, tu vi cao nhất chỉ có thánh đế cảnh, chúng ta có huyền ảnh ở, không sợ dù sao đánh không lại, bọn họ sẽ không chạy sao. Sở trước căn bản liền không lo lắng, nàng đã có kế hoạch hảo, đánh xong bỏ chạy nhiều thích, dù sao bọn họ vừa đến đại hoang giới, cũng không ở các vực nổi danh, những người đó không biết bọn họ, đắc tội cũng không sợ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được có chút không nói gì, vì sao hắn cảm thấy sở tỷ ngữ khí giống như thật không có hảo ý. Huyền ảnh ngốc ngốc nói, chủ nhân, liên tính gặp được nhân cũng không sợ, ngươi quên của ta thiên phú sao? Nghe xong, mọi người thế này mới nhớ tới huyền ảnh thiên phú kỹ năng. Che giấu cùng biến hóa, cũng không trách bọn họ hội xem nhẹ, thật sự là vài lần xem huyền ảnh chiến đấu. Hắn đều ưa biến thành vĩ đại hải báo bộ dáng, sau đó đoàn thành một đoàn tạp đi lên, xem quán đây chắc loại đơn giản thô bạo phương thức chiến đấu. Ai còn sẽ tưởng đến của hắn một cái khác thiên phú kỹ năng. Mọi người vui vô cùng, ào ào quyết định đến lúc đó tự huyền ảnh ra mặt. Dẫn bọn hắn đi vào, sở trước nghĩ nghĩ, lại hỏi, nếu là ẩn giấu đi. Cùng giai tu luyện giả có phải hay không xuyên qua? Sẽ không, chỉ có cao hơn ta giai mới được, huyền ảnh thành thật nói. Sở trước không khỏi cao hứng đứng lên, huyền ảnh tu vi ở thánh đế cảnh tam trọng, chỉ cần bọn họ không gặp đến thánh đế cảnh tam trọng đã ngoài tu luyện giả. Liền sẽ không bị phát hiện, bọn họ bay qua một tòa tuyết sơn, đi đến tuyết sơn sau một chỗ băng nguyên, lúc này bầu trời đột nhiên phiêu khởi tuyết. Bông tuyết là tà, mờ mịt bát ngát băng nguyên thượng, một cái hẹp dài khâu đi ngang qua băng nguyên, kéo dài mấy vạn cây em, thoạt nhìn tựa như có một cái tay thần đem băng nguyên từ trung gian xé rách. Nó thoạt nhìn thường thường vô kỳ, cùng chung quanh hoàn cảnh không sai biệt lắm, không có gì đặc thù chỗ, sở trước bọn họ theo giữa không trung nhảy đến băng nguyên thượng. Đi đến một chỗ khâu tiền. Khâu cũng không khoan, cũng liền ba trượng tả hữu. Trên bầu trời tuyết đi xuống bay xuống, nhìn không tới tận cùng. Một cỗ cổ gió lạnh theo Khâu quán xuất ra, phát ở trên người, mang đến một cỗ thấm lãnh hàn ý. Chủ nhân, hiện tại đi xuống sao? Hỏa Lân hỏi, đã khẩn cấp muốn đi xuống thám hiểm Ni Sở trước ân một tiếng. Dặn dò bọn họ, nếu quả có nguy hiểm, nhất định phải trước tiên lui lại. Huyền Nguyên, Huyễn Ngu, các ngươi muốn hay không tiến linh thú túi? Hai cái đồng thời lắc đầu. Tiểu rùa ghé vào bích tầm châu trên bờ vai. Huyễn Ngu theo sát Huyền Ảnh, muốn cùng hắn nhóm cùng nhau đi xuống. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn nhìn, đột nhiên nhấc tay, Sở tỷ, nếu quả có nguy hiểm, ta có thể đi vào lão đại không gian trốn trốn sao? Đối với ngốc bạch ngọt luyện đan sư mà nói, sinh mệnh rất tốt đẹp, hắn còn luyến tiếc tử, gặp được nguy hiểm trừ bỏ hướng cường giả phía sau trốn ngoại. Chỉ có thể đường vòng lối tắt, Sở trước nơi nào nhìn không ra hắn mơ ước phong chiếu không gian thật lâu. Sớm đã nghĩ tiến không gian nhìn xem, thậm chí đối ở không gian loại linh thảo sự tình luôn luôn nhớ mãi không quên. Tìm cơ hội đã nghĩ tiến, đáng tiếc phong chiếu luôn luôn xấu cự. Sở trước bật cười, nói, A Chiếu đáp ứng là được, lão đại, đáp ứng đi, ta đây sao nhược kê, vạn nhất gặp được nguy hiểm, người nhẫn tâm làm cho ta ngã xuống sao, ta về sau nhưng là hoàng cấp luyện đan sư. Có thể luyện thần hoàng đan đâu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt dày nói. Tuyệt không để ý bản thân nhược, dù sao hắn quả thật là ở chàng nhân trung thực lực yếu nhất. Ngay cả tiểu rùa đều so với hắn lợi hại. Phong chiếu liếc nhìn hắn một cái. Tiếp tục xấu cự, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đành phải ủ rũ theo Hỏa Lân. Quyết định đến lúc đó vẫn là nhường Hỏa Lân tỉ cháo hắn đi. Hỏa Lân hào sảng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười híp mắt nói, yên tâm, tỷ hội bảo vệ tốt của ngươi. Nếu có nguy hiểm, nhất định sẽ che ở ngươi trước mặt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn nhìn nàng. Đột nhiên nói, ngươi ăn vụng ta nhiều như vậy linh đan. Quả thật hẳn là bảo hộ ta, Hỏa Lân. Ngoặc kép chấm chấm, tiếp theo không lại vô nghĩa. Đoàn người nhảy xuống đất Khâu, hướng phía dưới mà đi. Khâu hiển nhiên là thượng hẹp hạ khoan. Càng đi xuống không gian càng lớn, chung quanh đen tối, trừ bỏ không chỗ không ở tiếng gió ngoại, không có cái khác này nọ. Sở trước bọn họ đi xuống phi hành một ngày, vẫn như cũ không có đến tận cùng, đồng thời cũng không có cảm giác đến chung quanh có cái gì biến hóa. Rốt cục minh bạch vì sao này thanh nhai tuyệt địa trước kia sẽ bị người xem nhẹ. Bọn họ đầy đủ đi xuống tiềm hành 3 ngày. Mới dần dần cảm giác được trong không khí biến hóa, nhiệt độ không khí lạnh hơn, linh khí cũng trở nên mỏng manh đứng lên. Sở trước cảm giác được một cái mao đuôi vòng thượng bản thân cổ khi thân hình một chút, nhìn đến phía dưới có một chỗ đột ra vách đá bình đài. Liền phóng qua đi, những người khác cũng đi theo nhảy qua đến. Huyền Ảnh, Sở trước kêu một tiếng. Huyền Ảnh minh bạch của nàng ý tứ, lập tức hai tay kết ấn. Thân thể hắn dần dần biến thành hư vô, tiếp theo mọi người chỉ cảm thấy trên người giống như bao trùm một tầng lá mỏng bàn gì đó. Cũng không rõ, bọn họ thân ảnh hư không tiêu thất, sau đó không lâu, 5 tu luyện giả từ dưới phương trải qua, trên người bọn họ mặc chống lạnh áo cà sa, chân đạp phi kiếm, theo bên người bọn họ bay qua, cho đến khi 5 người sau khi biến mất, Huyền Ảnh mới giải trừ che giấu kỹ năng. Mọi người không có vội vã rời đi, mà là thăm dò xem hướng phía dưới, vẫn như cũ là một mảnh tối như mực, nhìn không tới để, cũng không biết phía dưới có cái gì. Bất quá bọn họ khẳng định, này thanh nhai tuyệt địa quả thật bất thường, bằng không sẽ không nhường băng vân vực kia 5 thần bí gia tộc phái người đóng tại chỗ. Vừa rồi kia 5 tu luyện giả, đó là kia ngũ đại gia tộc tuần tra đệ tử. Tiếp theo, bọn họ tiếp tục lặn xuống. Kế tiếp, bọn họ gặp được vài chi tuần tra đội, đều là phong chiếu trước đó báo động trước. Huyền Ảnh kịp thời ẩn giấu đi, như thế lên đường bình an vô sự đến để. Hết chương.